Thúc thúc Miệt Bảo chú ơi, đừng chạy. Chương 8, góc truyện audio.com. Nhan Tích tay chậm rãi sờ đến trước ngực Nhan Mộc, ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa nắn lấy núm của hắn. Nhan Mộc chấn động mạnh một cái, như con mèo con đồng dạng phát ra thanh âm rên rỉ tinh tế đích. Nhan Tích tựa hồ vì nghe hắn rên rỉ đem thế công rời đi, ngậm lấy núm nhẹ nhàng liếm cắn, cảm giác hắn tại trong miệng mình dần dần đứng thẳng. Nhan Mộc chỉ cảm thấy tê dại khó nhịn, tứ chi như nhũn ra. Nhan Mộc hai tay khoát lên trên bờ vai kháng cự, ân a. Đừng, đừng đùa, khống chế không nổi, than nhẹ theo phần môi bật ra. Nhan Mộc lập tức ngậm lại miệng, không phát ra loại thanh âm dọa người này, vừa vặn căn bản nhịn không được Nhan Tích khiêu khích, lý trí bị thiêu đốt hầu như không còn, chỉ có thể thuận theo bản năng. Nhan Tích khàn khàn lấy cuống họng khẽ cười một tiếng, trong mắt hiện lên quang mang tà ác, đem quần áo trêu chọc che mắt Nhan Mộc. Nhan Mộc đột nhiên thấy tối đen, có điểm bối rối hỏi. Ngươi làm gì vậy? Nếu như là bình thường, nhất định là giọng nói hung dữ, nhưng thời khắc này thanh âm lại mềm nhũn rất nhiều. Mộc Mộc, chính ngươi hảo hảo hiểu rõ a, cho ngươi cảm giác rất tốt mà thôi. Nhan Tích mỉm cười nói. Nhan Mộc không lo lắng Nhan Tích thương tổn hắn, chỉ là hiện tại cái gì đều nhìn không thấy, tóm lại vẫn còn có chút bất an. Nhan Tích lại ngược lại ngậm một núm khác vì ý đùa, Nhan Mộc lập tức hiểu được, bởi vì mắt không thể xem, những thứ khác cảm quan lại phá lệ mẫn cảm đứng dậy, tựa như hiện tại. Nhan Mộc toàn thân căng cứng, cảm giác giống như từng tế bào đều sôi trào. Nhan Tích tay tựa hồ mang theo hỏa tại trên thân thể của hắn chạy, đến mỗi một chỗ lại nổi lên đám đám hỏa hoa, nóng rực không thôi. Nhan Mộc bị đốt mơ mơ màng màng, chỉ là thấp giọng rên rỉ. Địa phương yếu ớt đột nhiên bị cầm, âm điệu hắn chuyển cao, bao hàm sắc thái. Hô một tiếng, a, vậy sao, rồi mới toàn thân đỏ lên trở nên nóng hổi, như trứng tôm đun sôi, bởi vì không quen, hắn hai chân có điểm kháng cự, kẹp lấy tay Nhan Tích. Nhan Tích, cái kia, Nhan Mộc đã bắt đầu nói năng lộn xộn, hắn kỳ thật cũng không biết chính mình muốn nói cái gì, muốn nói không cho Nhan Tích tiếp tục đó là không có khả năng, bởi vì hắn mình cũng có dục vọng. Nhan Tích hiện tại có điểm hối hận đã che khuất con mắt Nhan Mộc, hắn hiện tại rất muốn thưởng thức trong mắt của hắn hiện tại thất kinh cùng quẫn bách, giả bộ kinh ngạc hỏi. Không thích, vậy sao, rồi mới không đợi Nhan Mộc trả lời vừa muốn đem tay lấy về cố ý xấu xa dùng ngữ khí rất bất đắc dĩ nói. Mộc Mộc, ngươi đừng kẹp lấy ta a, Nhan Mộc sừng sốt, Nhan Tích sẽ không ngay tại lúc này mặc kệ chính mình a. Nhan Mộc khóc không ra nước mắt, dục vọng của hắn còn không có giảm bớt, cứ như vậy chẳng phải là muốn nhịn chết. Nhan Tích, ngươi là hỗn đản. Bất quá nếu như Nhan Tích muốn lui, hắn cũng không khả năng chết không buông chân, nếu không còn không biết sao bị Nhan Tích giễu cợt. Dục vọng cùng mặt mũi, thật là một cái vấn đề khó có thể lựa chọn. Nhan Tích dùng tay kia vỗ nhẹ nhẹ đập mông hắn, ác ý đích trêu chọc hắn, giọng nói buồn rầu hỏi. Mộc Mộc, ngươi rốt cuộc muốn sao vậy? Kẹp lấy ta như vậy rất đáng a. Nhan Mộc chậm rãi buông ra chân, nhưng quá trình này giống như lăng trì sư tử hắn, tất cả chuyện này đều bị Nhan Tích nhìn ở trong mắt, trong nội tâm cười thầm, nhìn ngươi chết sĩ diện a. Góc truyện audio.com. Nhan Tích rủ xuống mi mắt, mắt nhìn dục vọng Nhan Mộc có chút nhếch lên, cảm thấy cùng chủ nhân của hắn đồng dạng đáng yêu, cúi đầu không chút do dự hôn hôn. Cáp, Nhan Mộc kinh hô, ngươi còn không thích? Nhan Tích cố ý hỏi. Nhưng lần này Nhan Mộc ngoan ngoãn lặng yên, Nhan Tích cũng biết tính tình của hắn, làm hắn chủ động so với lên trời còn khó hơn, thế là tự chú ý vùi đầu dùng khoang miệng mềm mại ấm áp bao vây dục vọng Nhan Mộc. Nhan Mộc thở ồ ồ, cảm giác dục vọng mình tại một điểm bành trướng, bộ vị mẫn cảm bị kích thích làm trong cổ họng phát ra rên rỉ khó nhịn, thân thể tựa như bị điện giật, một chuỗi dòng điện bùm bùm theo xương sống bay thẳng đại não, hắn kìm lòng không được ngẩng đầu lên, lộ ra loại đường cong phần cổ duyên dáng phảng phất như thiên nga. Chưa bao giờ nhận thức trôi qua khoái cảm làm cho Nhan Mộc toàn thân căng cứng, hắn cảm giác mình tựa như một lá thuyền nhỏ bị gió không ngừng thổi, ánh mắt dần dần mơ hồ, chỉ có ánh sáng lập lòe trước mắt này lên, đầu lưỡi linh hoạt tại nơi hắn mẫn cảm nhất cọ sát. Nhan Mộc một mực kéo căng dây cung đột nhiên đứt gãy, trong nháy mắt hắn cũng bị sóng gió tống đến đỉnh cao nhất, sau đó ảo ra dưới xuống, phun ra chất lỏng bạch chọc ánh sáng trở nên càng đẹp mắt sáng lạn, hắn o o thở, có cảm giác thư sướng trước nay chưa có. Nhan Tích đem gạt quần áo trên mắt hắn xuống, chỉ thấy Nhan Mộc mênh mông nhiên nhiên đang nhìn mình, mục quang có chút tan giả, một lát sau, mới dần dần có tập trung, thấy rõ đặt ở phía trên là mắt Nhan Tích có ít ý cười, hơn nữa dính một chút chất lỏng bạch sắc khả nghi. Nhan Mộc thoáng cái đốt hồng đứng dậy, hắn tự nhiên biết rõ đó là cái gì, vô ý thức đi giúp Nhan Tích lau sạch. Nhan Tích lại đột nhiên nghiêng đi mặt đùa dai thoáng cái cắn ngón tay Nhan Mộc. Siêu, Nhan Mộc nhanh chóng thu tay lại, mặt trở nên càng hồng. Nhan Tích cúi người hôn hôn quanh gò má hồng của Nhan Mộc, sau đó cố ý dùng hạ thân cọ cọ bắp đùi của hắn, một mực áp lực khiến cho hắn thanh âm trầm thấp khàn khàn. Hiện tại đến phiên ta, không biết Nhan Mộc là sợ hãi hay là thẹn thùng, có chút co lại, chính là phía dưới càng tiếp cận bản năng phản ứng, dục vọng lại có xu thế ngẩng đầu, Nhan Tích ngắm nhìn, vui vẻ khó nén, Nhan Mộc xấu hổ và giận dữ không thôi, hận không thể chui vào trong đất, gặp Nhan Tích hàm xúc ý thứ cười nhạo càng đậm, vì vậy không cam lòng giống lên. So ra ngươi lớn hơn, ta ghét ngươi. Mộc Mộc, những lời này phải trả một cái giá lớn rất lớn a. Nhận ra thần sắc Nhan Tích làm cho Nhan Mộc không khỏi có chút hối hận nhỡ mồm. Nhan Tích nhỏ vụn thâm tình hôn Nhan Mộc, tay dò xét chỗ tư mật của hắn. Một chút, Nhan Mộc cấp cấp ngăn cản, Nhan Tích con mắt đều nhanh lồi ra, cười khổ một tiếng nói. Còn chờ, người nghĩ mưu sát chồng a, trở lại phòng ngủ, nơi này chính là phòng khách. Nhan Mộc quét mắt nhìn bài trí chung quanh, mới kịp phản ứng, vừa mới che mắt lại đắm chìm trong khoái cảm cái gì đều quên hết. Nhan Tích không nói nhiều lắm, lập tức ôm lấy Nhan Mộc hướng trong phòng đi, đột nhiên bay lên trời, Nhan Mộc oa kêu sợ hãi một tiếng lập tức ôm cổ Nhan Tích, hắn cảm thấy, một người nam nhân khinh địch như vậy bị người ôm lấy thật sự rất mất mặt. Nhan Tích mắt minh tâm sáng, thoáng cái lại xem thấu ý nghĩ của hắn, nói. Bị ngươi lão công ôm có cái gì mất mặt, ôm không đứng dậy ta mới mất mặt. Nhan Mộc giận dỗi nói, từ nay về sau ăn nhiều cho ngươi gãy tay luôn, gocchuyenaudio.com, ăn thành tiểu chứ cũng không sợ ngươi, ta trên giường vận động nhiều một chút thì giảm ngay, hì hì. Nhan Tích tính toán, hắn đem Nhan Mộc đặt ở trên giường. Phận ý ngươi, hiện tại cũng không có lý do gì né. Ta mới không có trốn, ai sợ ai. Nhan Tích cười mà không nói, chỉ dùng hành động nói chuyện, hắn tách hai chân Nhan Mộc ra, dùng dịch trơn dính trên ngón tay chậm rãi khuếch trương, đầu tiên là một ngón tay, sau là hai, dị vật xâm nhập làm cho Nhan Mộc không khỏe hừ đau một tiếng, lúc này Nhan Tích giảm nhỏ biên độ động tác, tuy nhiên chính hắn kỳ thật cũng nghẹn đến khó chịu, hy vọng không làm bị thương Nhan Mộc. Nhan Mộc nhìn hắn một cái, lấy hết dũng khí chủ động nói ra. Tiến, vào đi, Nhan Tích ngẩn người, thấp giọng mắng câu, nhưng càng như là lời nói thân mật giữa tình nhân. Ngốc tử ngươi à, rút ra ngón tay, đem dục vọng vùi sau vào hậu huyệt, cảm thụ mềm mại cực nóng bao vây, Nhan Mộc tràn ngập. Rên rỉ dưới sự kích thích cuối cùng rốt cục nhịn không được, bắt đầu nâng eo của hắn kịch liệt luật động. A a, mỗi một lần xông tới cũng giống như đem Nhan Mộc hung hăng ném trên bầu trời, móng tay của hắn cào ra đạo đạo vết đỏ trên lưng Nhan Tích, đó là một loại cảm thụ khoái cảm cùng cảm nhận sâu sắc kỳ dị, lý trí ý thức tự hồ cũng bị bốc hơi, chỉ có dục vọng nguyên thủy nhất xong rồi. Nhan Thanh Vân mang theo bánh bao ở bên ngoài tản bộ, tiểu khu đã bị bọn họ vòng quanh đi vô số lần, Nhan Thanh Vân ngẩng đầu nhìn ánh trăng, cúi đầu nói. Hai người kia đốt lửa hẳn xong rồi à, bánh bao uông kêu một tiếng xem như đáp lại, vì vậy Nhan Thanh Vân nắm bánh bao về nhà, bánh bao rất hưng phấn, rốt cục có thể trở về đi, bữa tối ăn một nửa đã bị dẫn đi ra. Nhan Thanh Vân cẩn cẩn rực rực mở cửa, vào trong dò xét, phát hiện không có người, rón ra rón rén vào phòng khách, trên sàn nhà bên cạnh sofa có vài món quần áo. A ân, trong phòng ngủ thanh âm kịch liệt, Nhan Thanh Vân thoáng cái liền hiểu rõ, hai người này lửa căn bản không có đốt hết còn đốt tới địa phương khác đi, hơn nữa có lửa cỏ xu thế cháy lan ra, gặp được tình cảnh này, hắn khó tránh khỏi có chút xấu hổ, cũng không nên quấy rầy, buông lỏng bánh bao đi ra ngoài ngồi ở cửa ra vào. Bánh bao, hôm nay chúng ta chỉ có thể ngồi đây. Bánh bao uể oải cúi thấp đầu, không nói gì. Nhan Thanh Vân sờ lên đầu của nó, một người ngơ ngác nhìn bầu trời, trong nội tâm có chút vắng vẻ, đứa con có hạnh phúc của mình, hắn tự nhiên vui vẻ, đột nhiên lại cảm thấy tịch mịch, đại khái là một người cô đơn quá lâu. Bóng tối trong phòng đều là dư vị sau khi tình cảm mãnh liệt, ga giường mất trật tự rất rõ ràng công bố vừa rồi rất kịch liệt, thở dốc ồ ồ dần dần bằng phẳng, hai người ôm nhau mồ hôi đầm đìa, hai người ướt sũng cơ hồ dính cùng một chỗ, thân thể còn nhuộm lấy màu hồng nhàn nhạt, Nhan Mộc ghé vào trên người Nhan Tích, đầu gối ở cổ của hắn, mỏi mệt chẳng muốn động một ngón tay. Nhan Tích hôn hôn tóc đen ẩm ướt của Nhan Mộc, muốn ôm hắn đến trong phòng tắm đi tẩy trừ, lại bị Nhan Mộc không được tự nhiên kháng nghị, hắn hiện tại chính là một chút cũng không nghĩ động. Ngoan, ra rất nhiều mồ hôi, đi rửa. Nhan Tích dỗ, Nhan Mộc nửa dương mắt nhìn xéo hắn, ngữ khí không tốt nói. Người ghét à, gocchuyenaudio.com. Nhan Tích cười khổ một tiếng, thân thủ sờ đến địa phương phía dưới có chút sưng đỏ của hắn, Nhan Mộc lại càng hoảng sợ, cố tính phản kháng lại bất đắc dĩ toàn thân không còn chút sức lực nào, khá tốt Nhan Tích chỉ nói không có tiếp tục động tác. Trong này cũng muốn rửa, mang thứ đó ra, nếu không ngươi ngày mai lại đau bụng. Nhan Mộc ngẫm lại cũng đúng, thế là đem khí lực toàn thân đều đặt ở trên người Nhan Tích, ý là toàn quyền giao cho ngươi xử lý, ta sẽ phụ trách ngủ. Nhan Tích vuốt ve hắn đi vào phòng tắm, người nào đó bắt đầu mơ mơ màng màng ngủ gật tùy tiện Nhan Tích giở trò, Nhan Tích mượn cơ hội lại ăn đậu hũ thật vui vẻ phục vụ Nhan Mộc rồi ôm người trở về trên giường, ôm lấy Nhan Mộc nhu thuận mềm mại như con mèo ngọt ngào thiếp đi. Nhan Thanh Vân ở bên ngoài đem bầu trời có thể gặp tinh tinh đều nghiên cứu mấy lần, hắn nói mệt mỏi bánh bao cũng nghe mệt nhọc, phỏng chừng bên trong hai người kia cũng nên xong việc mới mang theo bánh bao như kẻ trộm lẻn vào nhà, nghe thấy trong phòng thật không có động tĩnh mới dám thở, thẳng nâng eo liếc mắt nhìn chung quanh, không khỏi không thoáng cái cảm khái người tuổi trẻ thể lực chính là hảo. Bánh bao vô cùng hưng phấn bổ nhào trở lại ổ chó đi ngủ, bụng cũng chẳng quan tâm lấp đầy. Nhan Thanh Vân nằm ở trên giường, lăn lộn khó ngủ, sau khi bị bóng am ám ảnh lúc chia tay người kia, đây là hắn lần đầu tiên mất ngủ, sờ lên vị trí trống trơn bên người, mắt lạnh cảm thấy vài phần buồn bã. Chính mình tuổi cũng không nhỏ, cũng không phải không có nghĩ qua sẽ tìm một người khác, nhưng luôn không có kết quả, cầm thiệt tình đối người không được thiệt tình, mà là cười hắn ngốc, hắn phát hiện mình theo không kịp thời đại này, không thể giải thích quan niệm người hiện tại, hắn không nghĩ muốn tình một đêm, không nghĩ chơi đùa vui vui qua vài năm, mà là muốn tìm một người dắt tay cả đời. Chứng kiến đứa con hôm nay hạnh phúc là loại vui mừng cũng nhận được nhất định kích thích. Ngày hôm sau, Nhan Tích chăm chỉ chuẩn bị bữa sáng, Nhan Mộc thì khác, có thể hiển nhiên hắn không thể như Nhan Tích như vậy tinh thần rạng rỡ bước đi như bay, chỉ có thể buồn bực qua tại trong chăn, toàn thân xương cốt đau nhức, đồng dạng sự cao thấp khác nhau tạo thành ảnh hưởng bất đồng quá lớn. Nhan Thanh Vân hai mắt gấu mèo, buồn ngủ mông lung đi ra, Nhan Tích săn sóc mà nhanh chóng đem bữa sáng đặt tới trước mặt nhạc phụ đại nhân. Thúc thúc, ngươi tối hôm qua ngủ không ngon. Khó có được Nhan Tích có điểm đỏ mặt, bởi vì hắn nghĩ có thể hay không là tối hôm qua động tĩnh quá lớn ảnh hưởng đến Nhan Thanh Vân cách vách, hắn không biết Nhan Thanh Vân kỳ thật đã khuya mới vừa về. Nhan Thanh Vân ngẩn người tùy ý tìm lý do qua loa tắc trách. Gần nhất công tác hơi nhiều áp lực lớn. Hồ Nhan Tích an tâm, ta cầm bữa sáng đi cho Mộc. Nhan Thanh Vân liếc hắn, Nhan Tích có điểm chột dạ ấp úng nói. Hắn tham ngủ cảm giác mệt mỏi, bất quá không ăn sớm một chút đối thân thể không tốt. Nhan Thanh Vân lãnh đạm nhẹ gật đầu, cúi đầu nhấp một hớp sữa đậu nành bình tĩnh nói. Kỳ thật tiết chế đối thân thể cũng tốt, Nhan Tích lảo đảo một cái, may mắn gì đó trong tay không có ngã, vậy sau, rồi mới run rẩy trở về phòng, liền tại thời gian uy Nhan Mộc ăn cái gì đều có điểm tâm không yên. Nhan Mộc chọc eo của hắn nhíu mày hỏi, ngươi đang ở đây nghĩ cái gì? Ta chỉ là cảm thấy có khi ba ba của ngươi mạnh nhất. Ngươi là không phải thầm mến ba của ta. .com Nhan Mộc dùng loại khẩu khí chất vấn hỏi. Gì? Nhan Tích trợn mắt há hốc mồm. Ta sớm đã nghi như vậy. Nhan Mộc, ta không có ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nhan Tích tranh thủ thời gian giải thích an ủi. Ánh mắt của ngươi lại phiêu di. Nhan Mộc vốn là chỉ là hay nói giỡn, nghĩ dọa dọa Nhan Tích, có thể hắn kinh dị phát hiện Nhan Tích lại không dám nhìn thẳng mắt hắn, chẳng lẽ mình thuận miệng nói chúng. Mộc Mộc nói ngươi cũng đừng giận, kỳ thật khi còn bé ta là thật sự rất yêu mến. Nhan Tích lo lắng nói, hiện tại có thể không làm được. Nhan Mộc khó có thể tin ba ba chính mình thiếu chút nữa thành tình địch. Đó là tự nhiên, Nhan Tích liên tục không ngừng gật đầu, vội vàng ôm chầm Nhan Mộc cho thấy tâm ý. Hiện tại chỉ thích ngươi, trong nội tâm vẫn còn vì Nhan Mộc ghen mà ngọt ngào, đồng thời âm thầm cân nhắc hay là không cần phải nói cho Nhan Mộc chuyện rung động thật càng tốt lắm. Có thể nghe được Nhan Mộc thì thào tự nói, Nhan Tích không nói gì. Nếu không nhà của chúng ta quan hệ quá hỗn loạn, Nhan Tích rất thương tâm, nguyên lai không phải ghen vì ta. Tuy nhiên Nhan ba ba là ông nhỏ, có lẽ hiện tại hay là gọi thúc thúc tốt lắm, gọi ra ra là lạ, dù sao cũng là nhạc phụ chính mình, phốc phốc. Khách chương.